Gia Hữu Đại Giá Lang, chương 38, Bẻ Hoa Ký 1, Góc Chuyện Audio.com. Không hổ là từng ở Trầm Nguyệt Các, Lý Nguyệt Mai chỉ tốn nửa canh giờ liền vẽ ra chân dung của Trần Lương. Nhìn nam tử anh tuấn cao to trong tranh, Lý Nguyệt Mai chỉ thấy trong lòng hân hoan, cẩn thận cuộn bức tranh lại. Lý Nguyệt Mai lên tiếng gọi thị nữ Tiểu Hoa theo bên mình đến. Tiểu Hoa là Lý Nguyệt Mai mang ra từ trong Trầm Nguyệt Các, tất nhiên là đáng tin cậy, đưa cuộn tranh cùng dặn dò khe khẽ bên tai nàng xong, Lý Nguyệt Mai lúc này mới yên tâm để nàng rời khỏi. Tiểu Hoa ở Trầm Nguyệt Các thời gian không ngắn, bản lĩnh nhìn người làm việc tuyệt không nhiều lời, làm việc lanh lợi tất nhiên là giỏi, nếu không sao có thể ở nơi câu lan nhân ngư hỗn tạp kia hoàn hảo sinh tồn, mà Lý Nguyệt Mai nguyện ý tốn ngân lượng mang nàng ra cũng chính là nhìn trúng điểm này. Không ngoài dự liệu, Tiểu Hoa quả thật tốn chút thời gian liền hỏi thăm rõ tình huống của Trần Lương và nhà hắn hiện nay, hơn nữa tuyệt không khiến người hoài nghi. Cái gì, người nói hắn đã thành hôn? Vì lý trí nói với Lý Nguyệt Mai, Trần Lương nam tử từng tuổi đó hẳn là sớm đã có vợ, nhưng lúc thật nghe được trong lòng vẫn khó tránh một trận đau khổ. Vâng, nghe nói thành hôn chưa đến 3 tháng. Tiểu Hoa trung thực nói với tiểu thư nhà mình thông tin mình dò hỏi được, nhưng nhìn thấy phản ứng của đối phương lại lớn như vậy, nàng biết tiểu thư hẳn là động tâm với nam tử kia rồi, liền an ủi. Có điều, vợ mới kia cũng chỉ là nữ thử thô tục thôn quê, sợ là vạn phần cũng không bằng tiểu thư. Nữ tử vốn trong lòng chán nản, vừa nghe đến lời này, phút chốc lại sáng lạn, đúng vậy, dựa vào dung mạo của mình, sao có thể sẽ thua một nữ nhân ngốc thôn quê. Ý chí chiến đấu hừng hực, Lý Nguyệt Mai liền quyết định tìm cơ hội đi gặp Trần Lương chút, vốn muốn một mình đi gặp hắn, nhưng Tiểu Hoa lại nhắc nhở à. Tiểu thư, Tiểu Hoa cảm thấy tiểu thư một mình đi gặp nam nhân kia không ổn, người dưới quê vốn cổ hủ, không so được với trong huyện, nếu bị phát hiện cô ra nhất định là sẽ không tha cho người và hắn, nếu như vậy, há không phải phí tâm tư. Lý Nguyệt Mai nghĩ chút cũng cảm thấy có lý, vội tóm Tiểu Hoa tìm cách. Kỳ thật dựa vào tài trí thường ngày của Lý Nguyệt Mai, nhất định không phải thiếu suy nghĩ như vậy, Tiểu Hoa cũng chỉ thở dài, tình yêu quả thật là sẽ làm người mê muội a. Sau khi hai người bàn bạc một phen, liền quyết định đến cửa thăm dò thực hư trước, lý do tất nhiên là về quê thăm bạn, đến lúc đó mang theo Trần Tài trực tiếp đến cửa là được. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, Lý Nguyệt Mai liền đi kiếm Trần Tài bàn, chỉ cần chút làm nũng là được. Lý Nguyệt Mai lúc này là tràn đầy lòng tin, trong đầu toàn là cảnh Trần Lương cẩn thận che chở ôn nhu triền miên với mình. Hôm sau trời hửng sáng, Lý Nguyệt Mai liền thức dậy, để Tiểu Hoa tỉ mỉ trang điểm một phen, nhìn mình mày ngài đen nhánh, dung nhan nhu mì xinh đẹp, vòng vàng châm ngọc, váy áo mỏng nhẹ, Lý Nguyệt Mai liền cười, cười đầy tự tin. Trần Lương cảm thấy lạ lùng, sao mình không biết từng có giao thiệp với Trần Tài, vì sao hôm qua sẽ bị gia nô của Trần Tài báo lão gia nhà họ hôm nay liền muốn dẫn theo thê tử tân nương tới nhà. Nói cho ngài Thanh nghe, ngài Thanh nghĩ, có lẽ Trần Tài lâu chưa về quê muốn mượn cơ hội này trùng du cố hương. Đi dạo ngắm lại quê nhà thuận tiện mang thê tử nhận thức người trong thôn mà thôi, Trần Lương sau khi nghe cũng cảm thấy rất có khả năng, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Góc Chuyện Audio.com, ngài Thanh nghĩ đã là khách đến nhà, liền nói qua với Trần Lương, để hắn chờ ở nhà, mình đến nhà Vương ca mượn con cá. Trần Tài mang theo Lý Nguyệt Mai như hẹn đến nhà, dẫu sao là người trong lòng luôn kính trọng, Trần Lương vội khách khí đón hai người vào. Lý Nguyệt Mai lần nữa nhìn thấy người trong lòng, trên mặt không tránh được cũng thêm vầng đỏ, mắt nhìn thẳng đối phương sợ chớp cái liền biến mất lần nữa, nếu không phải Tiểu Hoa bên cạnh đầy nhẹ, sợ là sẽ thất lễ. Định thần lại, sau khi tỉ mỉ sửa sang váy áo lại, dùng giọng nhu nhược lên tiếng nói. Không ngờ, lại là công tử. Công tử, nghe thấy tiếng của nữ tử Trần Lương lúc này mới chuyển tầm mắt đến trên người nữ tử trẻ tuổi bên cạnh Trần Tài, nghi hoặc nhíu mày kiếm. Lý Nguyệt Mai bị Trần Lương nhìn một cái, liền thấy trong lòng đập loạn, vầng đỏ tăng thêm. Nguyệt Nhi, ngươi biết Trần Lương? Trần Tài cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hai ngày trước lần Nguyệt Nhi ra cửa kia, đột nhiên thấy tim đập nhanh, công tử trước mắt liền hảo tâm hỏi tham qua. Lý Nguyệt Mai lúc trả lời Trần Tài, vô thức giấu nhẹm hai chữ. Phu quân, tim đập nhanh, Nguyệt Nhi, vậy ngươi hiện tại còn thấy đau không? Trần Tài vừa nghe kiều thê lại từng bị tim đập nhanh, liền lo lắng. Ách, Nguyệt Nhi hiện giờ đã tốt, chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy, có thể gặp lại công tử, không biết công tử còn nhớ không? Đầu cũng không quay, Lý Nguyệt Mai chỉ là khóe mắt ngấn cười tiếp tục nhìn Trần Lương nói. Phải nói Trần Lương người này, bình thường tuyệt đối là người thông minh, nhưng duy độc đối với chuyện tình cảm rất hồ đồ, cho đến nay cũng chỉ từng này sinh hiệu ứng tình yêu kỳ diệu với ngài Thanh. Cho nên, hiện giờ đối mặt Lý Nguyệt Mai biểu hiện có chút rõ ràng, lại không hề nhận ra, chỉ thẳng thắn đáp. Thật sự xin lỗi, tại hạ không giỏi nhớ tướng mạo người khác, cho nên không có bất cứ ấn tượng gì với phu nhân. Vừa nghe đối phương trả lời như vậy, Lý Nguyệt Mai chỉ thấy một đợt khí huyết trào lên, sắc mặt càng đỏ gay. Ngài thanh sách cá chấm từ nhà vương ca vương tổ về, vừa vào cửa liền thấy trong đại sảnh ngồi ba người, trừ Trần Lương, còn có một nam một nữ, ngài thanh đoán, hai người này hẳn là đệ nhất phú hộ trong thôn và thê tử tân nương của lão. Vừa hỏi vương tẩu, mới biết hai người lại là chồng già vợ trẻ, tuy có chút hiếu kỳ, nhưng ngài thanh còn chưa đến mức nhàm chán cười nhạo người khác, chỉ cần yêu, có gì không thể. Thanh nhi, mau đến gặp khách. Ngài thanh vừa vào cửa, Trần Lương liền phát hiện thấy y bỏ cá vào lu nước trong viện xong, mới lên tiếng gọi y vào. Lý Nguyệt Mai vừa nghe Trần Lương gọi, liền biết là nữ nhân xấu xí thô tục kia về, từ từ nở nụ cười kiều mị một phương, mới xoay người qua. Cái gì, nữ tử trước mắt lại là thê tử của Trần Lương? Tiểu Hoa đứng bên cạnh Lý Nguyệt Mai, lúc Trần Lương gọi ra, liền đã nhìn thấy ngài thanh trong viện, chỉ cái nhìn này, nàng liền biết tiểu thư nhà mình sợ là mãi mãi cũng không thể tranh với người này. Này, rốt cuộc là người sơn thủy thế nào mới có thể sinh ra xinh đẹp như vậy a? Một thân áo xanh, vốn là giản dị không lòe loẹt, nhưng ở trên người nàng lại có ý vị trang nhã, đặc biệt là nụ hoa hàn mai tuyết trắng nở rộ chỗ vạt áo, càng thêm linh khí. Mặt nhỏ trái xoan, thật là sen trổ bông trên mặt nước, mềm mịn dị thường, đặc biệt là đôi mắt to kia, như lộ sinh khí biết nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Nói thật lòng, Tiểu Hoa cảm thấy tiểu thư tuy diễm lệ, lại không linh động, rõ ràng uổng phí vẻ đẹp. Mà vị trước mắt kiều diễm có thừa, còn thật lộ ra cỗ khí trong suốt thuần tịnh, sợ là nam nhân có ánh mắt đều sẽ chọn nàng. Nhìn ba người chủ tớ phát ngốc, ngài thanh cảm thấy rất kỳ quái, trên mặt mình có dính gì sao, không yên tâm lấy tay áo lau mặt. Trần Lương đương nhiên cũng phát hiện kỳ dị của ba người, tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn bước ra thềm cửa dắt tay ngài thanh vào đại sảnh, giới thiệu với ba người. Thanh nhi, đây là Trần Tài Thúc và thím, Trần Tài Thúc đây chính là vợ ta. Sau một phen trò chuyện vừa rồi, Trần Tài liền kêu Trần Lương sửa miệng gọi mình là thúc. Lời của Trần Lương đánh thức ba người, Trần Tài sau khi nhìn ngài thanh một cái liền cười nói với Trần Lương. Ha ha, Lương Nhi, ngươi cũng là người có phúc a. Nói chưa xong, Trần Tài liền đẩy phu nhân nhà mình một cái, nói với ả. Nguyệt Nhi, nàng nói đúng không? Lý Nguyệt Mai vốn bị dung mạo của ngài thanh làm chấn kinh, sau đó lại bị tiếng. Thím, của Trần Lương kích đến run rẩy, trong lòng đang tức Trần Tài lúc này lại hỏi một câu như vậy, dỗ sao là chột dạ, Lý Nguyệt Mai rất sợ Trần Tài đã biết chút tính toán trong lòng mình kia, cân nhắc không biết nên trả lời thế nào. Kỳ thật Lý Nguyệt Mai trái lại thật hiểu lầm Trần Tài một lòng đều để trên người ả, trong mắt đầy ưu điểm của kiều thê nhà mình, nào có thể hoài nghi ả tâm tư làm loạn kia, câu hỏi kia cũng chỉ là vô thức trưng cầu ý kiến đối phương mà thôi. Thấy Lý Nguyệt Mai chậm chạp không đáp, Trần Tài liền tưởng là đối phương lại không thoải mái, vội đỡ vai ả vỗ nhẹ ngực, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Nguyệt Nhi có phải lại đau nữa không? Ngài Thanh và Trần Lương vừa thấy vậy tưởng thím quả thật là có bệnh, vội vàng đi tới hỏi han. Lý Nguyệt Mai tức a ả sao gả cho nam nhân không có năng lực phân biệt như vậy, mình chỗ nào biểu hiện ra bệnh đau tim a? Nhìn thấy ngài Thanh và Trần Lương nhìn chằm chằm đôi tay vẫn không ngừng vỗ ngực mình của Trần Tài, vội vàng lùi về sau, đẩy tay già ra, không vui nói. Ta không sao, đừng sợ, thật sao, nếu bệnh, phải đi khám đại phu. Trần Tài như cũ vẻ mặt lo lắng. Nghĩ đến sự thất lễ vừa rồi của mình, Lý Nguyệt Mai hận không thể chém nam nhân trước mắt, không ngờ hình tượng hiền thục mình khổ tâm tạo lại bị phá hoại sạch sẽ, vội vàng hoãn khí, ngữ khí thả lỏng. Thật sự không sao, sau đó lại ngẩng đầu e thẹn nhìn Trần Lương, xinh tươi nhẹ giọng nói. Nguyệt Nhi tốt hơn rồi, đa tạ quan tâm, hồ ly tinh, đây là phản ứng trực giác đầu tiên khi ngài thanh nhìn thấy cảnh này. Ngài Thanh biết mình bình thường có chút mơ hồ, nhưng ở mặt tình cảm, đặc biệt là lúc dính đến Trần Lương, y sẽ trở nên thông minh lanh lợi hơn bình thường 1000 lần, 2 giây thần kinh xúc giác cực độ mẫn cảm là lần nào cũng đúng. Chỉ cần một ánh mắt ngài Thanh liền biết nữ nhân kia chắc chắn có hảo cảm với Trần Lương, nhìn ánh mắt ả nhìn Trần Lương, đó rõ ràng là chứa xuân, thẹn thùng vô hạn bên trong. Ngài Thanh tự cho rằng là người tính khí tốt và dễ nói chuyện, người không phạm ta không phạm người, có thể giải quyết hòa bình, y tuyệt không sử dụng vũ lực. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, ngoại trừ tình cảm, hừ, nếu có ai không tự lượng sức nghĩ âm mưu phá hoại tình cảm của y và Trần Lương, như thế, thật là xin lỗi, người nếu phạm ta tất phạm người, không dùng đà cậu bổng đánh hồ ly tinh đau một phen, y liền không gọi tô. Ngài, Thanh, Trần Lương, người hay lắm, lại trêu hoa đào nát không biết từ đâu đến, hừ hừ, lần này đừng trách ta độc ác bẻ hoa. Ngài Thanh xoay đầu khóe mắt ngấn cười nhìn Trần Lương, mắt có vẻ như bình lặng như nước, kỳ thật đáy mắt lại đã sóng lớn trào dâng. Ngươi chờ đó, sau khi thu thập ả xong, liền tới ngươi. Trần Lương bên cạnh đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh đánh tới, không dằn được dùng mình, đáy lòng khẽ động, này tựa hồ là, điểm báo không lành. TGCLMN, Trần Lương A, người tự cầu nhiều phúc đi, tuy ta cảm thấy người cũng rất oan uổng, nhưng nữ vương bạo phát hai, ta cũng không ngăn được A, tôi đang cố gắng tạo kịch tình, ngài Thanh rất nhanh có thể khôi phục thân phận nam nhi. Khách chương.